Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạng Tư Thành nhặt thanh mã tấu dưới mặt đất lên, đưa cho gã rồi nói với vẻ mặt chân thành. Đây, tiếp tục màn trình diễn của mày đi. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Hạng Tư Thành, đôi chân của tên cầm đầu mềm oặt đi, gã nào dám nhận cơ chứ? Gã dám khẳng định rằng chỉ cần gã cầm lấy cán mã tấu, những tia hồng ngoại đang nhắm vào gã sẽ bắn gã tan xác. Sao thế? Một cánh tay vẫn chưa đủ à? Hay là cho mày cả hai cái nhé? Phịch, tên cầm đầu ngã bịch xuống đất, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên biểu cảm khó coi hơn cả khóc. Anh à, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy sao? Hạng Tư Thành nghiêng đầu nhìn gã, vẻ mặt như cười như không. Nhưng sao tao lại cảm thấy chuyện này không phải hiểu lầm nhỉ? Mày mua lấy cánh tay tao, tao cho mày, nhưng mày lại không lấy nữa. Bây giờ tao đang hoài nghi là mày giỡn mặt với tao. Bố, tên cầm đầu tự tát mình một cái thật mạnh, mếu máo nói. Anh à, thằng em này có mắt không chồng nên mới xúc phạm đến anh. Xin anh hãy nể tình em là loại không ra gì, thả em như thả chó đi. Giờ phút này, gã đâu rảnh để ý tới tôn nghiêm này kia. Giữ được mạng trong tình cảnh này là phải thắp hương cảm ơn tổ tiên phù hộ ấy chứ. Ha ha ha, ánh mắt của Hạng Tư Thành lóe lên. Vậy thì chuyện này không thể cho qua thế được. Tên cầm đầu cắn răng một cái. Anh à, chỉ cần anh tha cho cái mạng chó này của em, anh bảo em làm chuyện gì thì em sẽ làm chuyện đó. Thế à? Hạng Tư Thành mỉm cười, anh liếc nhìn mấy chục thằng đàn em đang run rẩy ở đằng kia, mở miệng nói. Con người tao nhát gan lắm, nhỡ đâu trên đường lại có cướp thì sao? Vậy nên đành làm phiền mày và đám đàn em của mày đưa tao về nhà ở thành phố Thiên Hải. Câu nói ấy khiến tên dẫn đầu suýt thì sặc nước bọt mà chết. Còn cướp á? Kiếm lý do nào thuyết phục hơn được không? Anh mang theo cả súng cả pháo như thế, ai dám đánh cướp anh nữa? Bây giờ mới vừa ra khỏi thủ đô thôi, còn tầm 400 cây số nữa mới tới thành phố Thiên Hải. Nếu mà chạy bằng hai cái giờ thì tàn phế mất. Nhìn dáng vẻ khúm núm của tên cầm đầu, Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi. Sao? Không muốn hả? Muốn, muốn chứ. Em sẵn sàng cống hiến sức lực cho anh. Tên cầm đầu tươi cười lấy lòng. Cho dù gã không muốn thì cũng làm gì được đây? Không nhìn thấy hai nòng pháo đang chĩa thẳng vào đầu gã sao? Lúc này đêm đã dần về khuya. Trên đường đi xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ buồn cười. Một chiếc xe chậm rãi lái đi đằng trước, ở giữa có mấy chục tên ăn mặc dị hợm thở hổn hển đi theo, sau cùng là hàng binh lính chỉnh tề. Mỗi khi có người chậm lại một chút, một băng đạn sẽ lập tức tới hỏi thăm, tóe ra những ánh lửa. Trời tờ mờ sáng, cổng chào của thành phố Thiên Hải loang thoáng xuất hiện trước mắt. Đến tận khi xe của Hạng Tư Thành dừng lại, đám người ấy không hẹn mà cùng làm một động tác. Bịch một cái, cả lũ ngồi bệt xuống mặt đất, há miệng thở hồng hộc, hai chân cứ run rẩy như không còn là chân của mình nữa. Hạng Tư Thành thong thả bước tới, khóe miệng anh nhếch lên. Cảm ơn chúng mày đã hộ tống suốt dọc đường. Tới nhà rồi, hay là ta mời chúng mày uống tách trà nhỉ? Tên dẫn đầu nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, cứ xua tay liên tục. Không cần, không cần đâu. Anh về đến nhà an toàn là các anh em yên tâm rồi. Vậy thì ngại lắm. Hạng Tư Thành ra vẻ tiếc nuối rồi nói. Nếu thế thì tao không giữ chúng mày nữa. Về hết đi. Vâng, vâng. Bọn em nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tìm xe về. Tìm xe? Hạng Tư Thành nghiêng đầu đi. Tới thế nào thì về thế đó mới đúng chứ. Câu nói ấy khiến tên nào tên ấy cứng đờ lại, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Vua bá? Có. Sắp xếp mấy anh em đích thân hộ tống bọn họ về. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn họ an toàn về thủ đô trước đêm nay, biết chưa? Vua bà Đường Nghiêm đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được, nơi này giao cho anh. Hạng Tư Thành vừa đi, trên mặt vua bá hiện lên nét tàn nhẫn. Anh ta xả một băng đạn về phía đám người đang ngả nghiêng lảo đảo kia. 5 người một đội, 5 đội một hàng, chạy cho ta. Những tiếng rên rỉ vang khắp khu vực ngoại ô. Về đến nhà, Vân Tịnh Nhã sắp xếp cho Vân Yên Nhi đi ngủ rồi nằm vật ra sofa. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Nhìn dáng người thướt tha của cô trên sofa, trái tim Hạng Tư Thành rung động. Anh cười hề hề ngồi vào bên cạnh cô, bàn tay ôm lấy eo cô một cách tự nhiên. Còn chưa đụng vào thì Vân Tịnh Nhã đã hất cặp móng heo ấy của anh đi, lườm anh một cái rồi nhẹ giọng nói. Anh định làm gì hả? Ha ha, chúng ta cũng là vợ chồng già rồi. Có phải cũng nên sống cuộc sống vợ chồng bình thường rồi không? Vân Tịnh Nhã đỏ mặt, phì cười nói. Anh không biết xấu hổ gì cả, ai là vợ chồng già với anh? Con gái chúng ta lớn như thế rồi, không phải vợ chồng già thì là gì? Anh còn dám nhắc tới, lúc em sinh con gái thì anh đang ở đâu? Hạng Tư Thành gãi đầu. Đột nhiên, anh nhào lên người Vân Tịnh Nhã, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cười hề hề nói. Vậy chê bằng, chúng ta lại sinh một đứa nữa, anh sẽ luôn ở bên sinh mệnh bé nhỏ ấy, nhé. Nhìn bờ môi đỏ mọng của cô, Hạng Tư Thành chậm rãi cúi người xuống. Khuôn mặt của Vân Tịnh Nhã đã đỏ bừng từ lâu rồi. Cô cảm nhận được hơi thở nam tính của Hạng Tư Thành ngay trên chóp mũi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi thở trở nên dồn dập khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vân Tịnh Nhã giật mình, cô đẩy Hạng Tư Thành ra. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy là công ty gọi tới. Là một người say mê công việc, đương nhiên là cô sẽ không chần chừ. Chỉ khổ cho thiếu soái Hạng của chúng ta, vừa mới trào dâng cảm xúc thì lại bị cuộc điện thoại chết tiệt này cắt đứt, khiến anh hận đến mức muốn lột ra người đã gọi điện thoại tới. Có vẻ như người ở đầu bên kia rất sốt ruột. Sau khi tắt máy, Vân Tịnh Nhã nói với anh. Em phải ra ngoài một chuyến. Sao vậy? Anh còn nhớ bản thiết kế đá quý mà công ty em hợp tác với đại sư Karen không? Đã có thành phẩm rồi. Bây giờ công ty đang cần làm quảng cáo, bởi vì đây là bản thiết kế xuất sắc nhất của đại sư Karen. Vậy nên, công ty mộ tư bọn em cũng định coi nó thành kiểu mẫu hot năm nay. Nhưng tìm mấy sao nữa làm đại diện rồi mà vẫn chưa hài lòng. Hơn nữa, hôm nay nhất định phải chốt được người. Mọi người đang rơi vào thế bí ở công ty quảng cáo. Vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại cho em phải đi xem sao. Hạng Tư Thành gật đầu. Được rồi, để anh đưa em đi. Vân Tịnh Nhã không từ chối, hai người đi thẳng tới công ty quảng cáo lớn nhất Thiên Hải, công ty thiết kế quảng cáo Mộng Phi. Vào đến phòng chụp ảnh, một nhóm người đang giằng co ở trong đó, hơn nữa bầu không khí không mấy vui vẻ. Giám đốc Vân, cô tới rồi. Chủ tịch Trương Chính Tu của tập đoàn Mộ Tư đang đổ mồ hôi đầm đìa, đi tới trước mặt Vân Tịnh Nhã và nói. Vì bản thiết kế đá quý lần này, công ty đã thuê bậc thầy trong làng thiết kế quảng cáo là anh Từ Hiểu Thông đích thân đạo diễn, nhưng chúng ta đã thay 5-6 nữ minh tinh, thậm chí bỏ ra 20 triệu để mời cô Dương Mật Mật, ngôi sao nữ đang nổi nhất hiện nay, làm người đại diện, nhưng kiểu gì cũng không qua được ải của đạo diễn Từ. Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày chúng ta mở bán chính thức rồi, nếu bây giờ vẫn chưa tiến hành quảng cáo được thì hỏng việc mất. Lúc này một giọng nữ cao ngạo vang lên. Tôi thật sự không hiểu vì sao tôi lại không được. Thử hỏi, trong nước ta hiện nay có ai thích hợp với tuyệt tác của đại sư Karen hơn Dương Mật Mật này nữa? Đúng thế, chỉ có Mật Mật là phù hợp nhất. Đạo diễn chó má gì không biết, chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Mật Mật xinh đẹp tự nhiên, ngoài cô ấy ra thì có ai có tư cách để đại diện cho tuyệt tác của đại sư Karen nữa? Những tiếng ủng hộ của fan vang lên rầm rộ. Dương Mật Mật đắc ý hất cằm lên, đi tới trước mặt một người đàn ông nhã nhặn, nói như thể mình cao quý lắm. Đạo diễn Từ, thời gian của tôi quý giá lắm đó, 1 phút hàng triệu đấy. Ai ngờ, đối mặt với ngôi sao đang sốt sình sịch này, Từ Hiểu Thông chẳng buồn ngước mắt lên, lạnh lùng nói. Chồng cô quá phong trần, không hợp đeo loại đá quý tượng trưng cho sự thuần khiết như vậy. Anh... Được, Anh nói tôi không xứng, vậy tôi cũng muốn xem thử ai có tư cách đeo nó hơn tôi. Xin lỗi vì đã ngắt lời. Lúc này, Vân Tịnh Nhã bước tới, cô cúi người, áy náy nói với Tử Hiểu Thông. Đạo diễn Tử, tôi là giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Mộ Tư, không biết tôi có thể... Nghe thấy có người lên tiếng, Tử Hiểu Thông vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Vân Tịnh Nhã, anh ta lập tức sửng sốt, đôi mắt lóe sáng, đứng bật dậy khiến Vân Tịnh Nhã giật nảy mình. Nhìn cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh ta, trái tim Vân Tịnh Nhã đập bình bịch, nhưng vẫn cố nói hết câu. Đạo diễn Tử, tôi có thể trò chuyện với anh được không? Đứng thẳng, đừng nhúc nhích. Một câu nói chẳng liên quan gì tới câu hỏi của Vân Tịnh Nhã. Vân Tịnh Nhã hơi ngẩn ngơ, theo bản năng cô đứng thẳng lên theo yêu cầu của anh ta. Tử Hiểu Thông đi ba vòng xung quanh cô, cuối cùng vỗ mạnh vào đùi. Tốt quá rồi, đây mới là người mà tôi muốn tìm. Một cô công chúa đại diện cho sự thuần khiết và tôn quý, khí chất thần tiên không nhiễm bụi trần, đây mới là sự phối hợp hoàn mỹ nhất với phiên bản đá quý này. Cô à, cô có đồng ý làm người phát ngôn cho đá quý trái tim của biển không? Câu nói ấy khiến tất cả mọi người sửng sốt. Một lúc lâu sau, Vân Tịnh Nhã mới phản ứng lại, cô vội vàng xua tay. Đạo diễn Tử, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ tới để trao đổi về... Cô còn chưa dứt lời, một giọng nói thay thế đã ngắt lời. Để cô ta làm người phát ngôn? Đùa gì vậy? Dương Mật Mật vênh váo bước tới, nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ khinh thường. Cô ta là cái thá gì? Có tư cách gì làm người đại diện cho trái tim của biển? Nghe lời nói không chút khách khí của cô ta, Vân Tịnh Nhã cắn môi, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Cô Dương, tôi không định đoạt quyền đại diện của cô. Không soi gương mà nhìn lại mặt mình, ăn mặc quê mùa, cô là cái thá gì mà đòi tranh đoạt với tôi? Cách ăn nói cay nghiệt ấy khiến Hạng Tư Thành đứng bên cạnh cũng cảm thấy nổi giận. Vân Tịnh Nhã chưa kịp nói gì thì anh đã bước tới, mở miệng nói. Nhã Nhã, đạo diễn Tử tin tưởng em, thì chia bằng em thử xem sao. Sợ, đúng là kiểu người gì cũng có. Dương Mật Mật khinh thường hừ lạnh một tiếng. Anh tưởng chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp là quay chụp được một bản quảng cáo hả? Tôi nói cho anh biết, kiểu tóc cao cấp, quần áo xa xỉ, mỗi một thứ đều không thể thiếu được. Ăn mặc quê mùa như thế, định làm người ta buồn nôn sao? Đám fan hâm mộ lập tức hùa theo. Đúng thế, cái cách ăn mặc rẻ rúng ấy của cô mà cũng đòi đoạt quyền đại diện với Mật Mật của chúng tôi. Đúng thế, cô có biết bộ quần áo trên người Mật Mật đắt đến mức nào không? Đó là lễ phục xa hoa do bậc thầy thiết kế mang tầm cỡ quốc tế làm thủ công. Những mấy triệu đó, nghèo kiết xác như cô thì liệu có mua nổi không? Vô số tiếng chào phúng vang lên, Dương Mật Mật khoanh tay trước ngực, cao ngạo hất cằm lên. Không phải ai cũng mua nổi quần áo đẳng cấp như thế đâu. Trông cô như thế này thì chỉ xứng với hàng vỉa hè giá rẻ thôi. Quần áo khó mua lắm sao? Giọng nói thản nhiên của Hạng Tư Thành vọng tới, anh nói với Vân Tịnh Nhã. Nhã Nhã, cho anh mấy phút. Dứt lời, anh lấy điện thoại ra gửi mấy tin nhắn. Nhìn dáng vẻ như thật của anh, Dương Mật Mật lại nở nụ cười. Cho anh mấy phút làm gì? Chẳng lẽ anh có thể biến gà rừng thành phượng hoàng được sao? Tấu Hải, Hạng Tư Thành hờ hững nhìn cô ta. 5 phút sau cô sẽ biết là có biến được thành phượng hoàng hay không. Ái chà, chém gió kinh thật, kiểu này thì thành bão mất thôi. Được, tôi sẽ trông mắt lên xem anh có thể làm được gì trong 5 phút. Sau đó, cô ta vênh váo ngồi xuống ghế. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, chỉ nhoáng cái đã qua 5 phút. Dương Mật Mật nhìn Hạng Tư Thành, cười nhạo nói. Người của anh đâu? Chắc không phải là đám thợ may nông thôn đấy chứ? Ha ha ha, cả ekip cười phá lên. Đúng lúc này, một bóng người vội vã bước tới. Nhìn thấy ông ấy, Dương Mật Mật mở to đôi mắt, sửa sang lại quần áo rồi tươi cười bước tới. Thầy Tony, sao thầy lại ở đây? Thầy là nhà tạo mẫu tóc mang tầm cỡ quốc tế cơ mà. Tôi hẹn trước bao lâu mà cũng không hẹn được thầy. Hôm nay thầy có rảnh tạo mẫu tóc cho tôi không? Ai ngờ, Tony chỉ nhìn cô ta một cái, nhưng chẳng đoái hoài gì tới cô ta mà lên tiếng hỏi. Xin hỏi, ai là cô Vân Tịnh Nhã? Vân Tịnh Nhã nghi hoặc bước ra. Tôi là Vân Tịnh Nhã, không biết ông tìm tôi có chuyện gì? Trên mặt Tony lập tức hiện lên nụ cười tươi rói. Ông ấy đi tới trước mặt cô rồi chào theo nghi thức tiêu chuẩn của phương Tây. Thưa cô Vân tôn quý, được tạo mẫu tóc cho cô là niềm vinh hạnh của tôi. Xin cô hãy tin tôi nhất định sẽ dốc hết tài năng để tạo một kiểu tóc hoàn hảo nhất cho cô. Ông ấy vừa dứt lời, bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Dương Mật Mật há hốc miệng ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thầy Tony, nhà tạo mẫu tóc của nhiều ngôi sao thế giới, đến cô ta là ngôi sao đang nổi còn không hẹn được, vậy mà ông ấy lại đến tạo kiểu tóc cho Vân Tịnh Nhã. Trên mặt cô ta thoáng ngạc nhiên, nghi ngờ bước tới. Thầy Tony, có phải ông nhận nhầm người rồi? Tôi là Dương Mật Mật. Ai ngờ Tony khẽ nhíu mày, nhìn sang cô ta có chút không nhẫn nại nói. Cô gái, cô có việc gì không? Nếu không có việc gì, xin đừng làm chậm trễ tôi tạo kiểu tóc cho cô Vân. Nghe thấy giọng điệu khác nhau một trời một vực, Dương Mật Mật vốn luôn kiêu căng ngạo mạn, lập tức nổi giận. Cô ta nhìn khuôn mặt bối rối của Vân Tịnh Nhã, hung dữ nói. Có gì giỏi chứ? Cho dù được đích thân thầy Tony tạo kiểu tóc, thì cô có thể làm được gì? Đối với người con gái, quần áo xa hoa mới là linh hồn của cô ấy. Cả người quần áo rẻ rốn, cho dù kiểu tóc có xuất sắc, cô cũng không xứng. Xin hỏi, cô Vân Tịnh Nhã có ở trong này không? Âm thanh cất lên, một người phụ nữ trong trang phục chuyên nghiệp bước tới, lịch sự hỏi. Vân Tịnh Nhã mơ hồ nhìn bà ấy. Tôi ở đây. Ôi may quá, cô Vân ở đây. Mọi người mau qua đây. Người phụ nữ trong trang phục chuyên nghiệp hết sức vui mừng. Vẫy tay, 7-8 người tay cầm túi quần áo chạy lại. Bà ấy vừa lấy một chiếc váy màu trắng ngọc trai từ một trong số đó ra. Dương Mật Mật kinh ngạc kêu lên, bước nhanh đến, vuốt ve đường sọc trên váy, ngạc nhiên nói. Trời ơi, đây là mẫu mới nhất trong năm nay của nhà thiết kế cao cấp LV, thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Hơn nữa còn là bản giới hạn cả thế giới chỉ 9 chiếc. Tôi luôn muốn có nó mà không thể mua được, thật sự là quá đẹp. Nhìn thấy bộ dạng si mê của cô ta, người phụ nữ đưa tay gạt cô ta sang một bên, không hài lòng nói. Thưa cô, đây là chiếc váy chúng tôi chuẩn bị cho cô Vân, xin đừng tùy tiện đụng vào. Sau đó, bà ấy mỉm cười nói với Vân Tịnh Nhã. Cô Vân, được biết cô sắp quay quảng cáo, LV đã đặc biệt chọn ra 7 mẫu trang phục mới nhất cho cô chọn. Cô xem mình thích bộ nào, chúng tôi sẽ lập tức giúp cô thử. Nhìn thấy Vân Tịnh Nhã được nhiều người quan tâm, mà bản thân lại biến thành một người qua đường, Dương Mật Mật nghiến răng cành kẹt. Cô ta lập tức nói với người phụ nữ. Các người có phải nhầm rồi không? Tôi đã ký hợp đồng làm đại diện năm tới với LV. Có bất kỳ mẫu mới nào cũng phải là của tôi, mà không phải là của đứa quê mùa này. Người phụ nữ nhìn cô ta, liền nói. Cô là Dương Mật Mật, phải không? Với tư cách là chủ tịch LV khu vực châu Á, tôi chính thức thông báo hủy hợp đồng đại diện giữa cô và LV. Đợi lát nữa, luật sư sẽ liên hệ với cô. Sau đó lại mỉm cười nói với Vân Tịnh Nhã. Chúng tôi chân thành mời cô Vân làm người đại diện năm tới cho thương hiệu LV của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô miễn phí quần áo và trang sức của LV để tùy cô chọn lựa. Hy vọng cô có thể cân nhắc một chút. Dương Mật Mật như sét đánh ngang tai, ngây người tại chỗ. Dựa vào cái gì? Cô ta vất vả lắm mới được làm người đại diện, vậy mà dễ dàng bị Vân Tịnh Nhã cướp mất. Dương Mật Mật tôi, đường đường là một ngôi sao nổi tiếng, có chỗ nào không bằng một đứa quê mùa? Được lắm, đừng tưởng rằng không có LV của các người, tôi đấy không sống được. Tôi nói cho bà biết, có rất nhiều nhãn hiệu xa xỉ mời tôi làm người đại diện. Thời gian sẽ chứng minh các người đã đưa ra một quyết định ngu ngốc như thế nào. Triệu Mật Mật, chủ tịch khu vực châu Á của Hermes đến rồi. Trợ lý bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Dương Mật Mật ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông đang đi đến. Cô ta lập tức đắc ý nhìn người phụ nữ. Bà nhìn thấy chưa? Tôi vừa hủy bỏ làm người đại diện của LV. Chủ tịch Hermes liền đích thân đến mời tôi làm người đại diện cho bọn họ. Lúc đầu tôi từ chối Hermes lựa chọn các người, thật là một quyết định sai lầm. Nhưng không lâu nữa, các người sẽ thấy rằng Hermes có Dương Mật Mật tôi làm người đại diện, sẽ đè bẹp LV về lượng tiêu thụ. Tất cả những điều này chỉ bởi vì bà đã đưa ra một quyết định ngu ngốc và sai lầm. Nói xong, khuôn mặt phơi phới, uốn éo trước eo gợi cảm đi về phía chủ tịch Hermes, quyến rũ nói: "Chủ tịch Trương, tin tức của ông thật nhanh nhạy. Tôi vừa hủy hợp đồng với LV, ông liền đến ngay. Tôi đã hoàn toàn cảm nhận được thành ý của ông. Tôi quyết định trở thành người đại diện cho Hermes vào năm tới. Khi nào chúng ta sẽ ký hợp đồng?" Không ngờ chủ tịch Hermes lại nhíu mày nhìn cô ta nói: "Cô Dương, cô nói cái gì vậy?" Dương Mật Mật sững sờ: "Ông không phải đích thân đến để mời tôi làm đại diện cho Hermes sao?" "Ha ha ha, cô Dương, tự tin là rất tốt, nhưng tự tin thái quá thì đó gọi là tự cao tự đại." Chủ tịch Trường lạnh lùng nói xong câu đó, vẻ mặt nghiêm túc đi thẳng đến chỗ Vân Tịnh Nhã, nói: "Cô Vân, được biết cô chuẩn bị quay quảng cáo, Hermes đặc biệt chọn ra những trang phục cao quý nhất để cô lựa chọn, đồng thời hy vọng cô có thể trở thành người đại diện thương hiệu Hermes vào năm tới." "Chủ tịch Trương, ông có ý gì thế? Cô Vân đã đồng ý làm người đại diện thương hiệu LV chúng tôi rồi." Chủ tịch LV khu vực châu Á không hài lòng, nói. Chủ tịch Hermes cũng không nhượng bộ. "Chủ tịch Quan, cô Vân đồng ý khi nào vậy? Sao tôi không biết? Chỉ cần chưa ký hợp đồng đại diện với LV, Hermes chúng tôi vẫn còn tư cách cạnh tranh." "Cô Vân, đồng ý với chúng tôi đi. Chúng tôi đảm bảo Hermes sẽ cung cấp cho cô sự phục vụ tốt nhất." "Cô Vân, LV mới là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Ký hợp đồng với chúng tôi đi." Thấy bản thân bình thường còn phải đi nịnh hót chủ tịch khu vực châu Á của hai thương hiệu xa xỉ hàng đầu, vậy mà để giành giật Vân Tịnh Nhã làm đại diện mà tranh luận rất đầu mẻ chán, sắc mặt Dương Mật Mật tái mét, không thể tin nổi. Sao lại như vậy? Chuyện này là sao? Một đứa quê mùa mà cô ta coi thường, tại sao có thể được săn đón như vậy? Bên này, Vân Tịnh Nhã đang bận chóng mặt đi thay quần áo và trang điểm. Một giờ sau, lúc cô một lần nữa bước ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Váy trắng sang trọng, những viên kim cương sáng lấp lánh, mái tóc tinh tế, hơi xoăn nhẹ, kiêu sa quý phái, tao nhã mà trong sáng, giống như nàng tiên bước ra từ trong tranh, vô cùng xinh đẹp. Từ Hiểu Thông hai tay run rẩy đưa trái tim của biển ra, sau khi nhân viên cẩn thận đeo lên Vân Tịnh Nhã. Trong chốc lát, dường như là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo, một lần nữa tăng thêm phần xinh đẹp cho cô. Hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo. Từ Hiểu Thông toàn thân run rẩy cầm máy ảnh chụp liên tục. Trái tim của biển giống như dành riêng cho cô Vân. Về cơ bản không cần cố ý tạo dáng, chỉ cần đứng ở đó cũng đủ thể hiện được sự sang trọng và quý phái của món trang sức này rồi. Hạng Tư Thành nhàn nhã đi đến cho mặt cô ta, khóe miệng nhếch lên. Cô Dương, bây giờ đã nhìn rõ ai mới là người phù hợp với trái tim của biển nhất chưa? Dương Mật Mật nghiến răng nghiến lợi nói. Khí chất thần tiên cái gì chứ? Không phải cũng chỉ là một cái quảng cáo với vài cái đại diện rách nát thôi sao? Có gì giỏi giang chứ? Tôi là ngôi sao, tôi có người hâm mộ, cô ta chẳng là gì so với tôi. Vừa nói vừa ngẩng cao đầu đầy tự hào, hét vào những người hâm mộ mình. Mọi người nói xem, có đúng không? Không ngờ, lời nói ra được một lúc, cũng không có bất kỳ ai trả lời. Dương Mật Mật quay đầu lại nhìn, phát hiện những người hâm mộ mình đang nhìn Vân Tịnh Nhã không chớp mắt, vô cùng say mê. Trời ơi, quá đẹp, thực sự rất giống tiên nữ. Mặc dù tôi là con gái, nhưng tôi cảm thấy nhìn nhiều người con gái đẹp như thế là một loại mạo phạm. So với cô ấy, Dương Mật Mật là cái gì chứ? Tôi quyết định trở thành fan của cô ấy, ủng hộ Vân Tịnh Nhã. Nhóm người hâm mộ ủng hộ Dương Mật Mật ném biển hiệu ánh sáng Dương Mật Mật trong tay đi, say mê nhìn Vân Tịnh Nhã. Mà Dương Mật Mật lúc này ánh mắt như tro tàn, khuôn mặt thất bại. Cô ta biết bản thân đã thua rồi, thua bởi một đứa quê mùa mà mình coi thường, thua thảm hại. Tại sao tôi có chỗ nào không bằng cô ta? Chỗ nào không bằng cô ta vậy? Dương Mật Mật thấp giọng thì thào. Hạng Tư Thành bước tới gần, nhìn Vân Tịnh Nhã xinh đẹp quyến rũ, trong đáy mắt xuất hiện một tình yêu sâu đậm, nhẹ giọng nói. Chỉ có công chúa tôn quý nhất mới xứng đáng với trang sức sang trọng nhất. Cô ấy là công chúa của tôi, xứng đáng được đối xử tôn quý nhất thế gian này. Cô ấy là nàng tiên ở trên cao, mà cô chỉ là một diễn viên tầm thường, khác nhau một trời một vực, không có chút gì có thể so bì, đã hiểu chưa? Giọng nói không lớn nhưng vang dội, đinh tai nhức óc. Vẻ đẹp của Vân Tịnh Nhã đã chinh phục được tất cả mọi người, đến cả Từ Hiểu Thông có tiếng trong nghề là kén chọn cũng hết lời khen ngợi. Sau khi chụp hình xong, Từ Hiểu Thông nhìn Vân Tịnh Nhã cười nói: Cô Vân, cá nhân tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng cô Vân có thể giúp đỡ. Vân Tịnh Nhã cười nói: Đạo diễn Từ khách sáo quá, cần Vân Tịnh Nhã tôi giúp đỡ gì, anh cứ nói thẳng. Tôi có một người bạn, tôi đang phụ trách làm quảng bá cho ca khúc mới của cậu ấy. Tôi muốn mời cô làm nữ chính trong MV mới của cậu ấy. Không biết cô có đồng ý không? Đổi lại, lần thiết kế quảng cáo này cho công ty, tôi không lấy một đồng tiền phí. Cái này... Vân Tịnh Nhã có chút do dự. Chương Trình Tu vội vàng kéo cô ra một bên, mở miệng nói. Giám đốc Vân, mau đồng ý với anh ta đi. Chi phí phải trả cho Từ Hiểu Thông không hề ít. Chỉ chụp có vài bức này làm ảnh quảng bá, cũng lấy của công ty 8 triệu đó. Vân Tịnh Nhã cười khổ. Nhưng tôi không biết diễn xuất. Ôi, diễn xuất thì có gì khó đâu. Đạo diễn bảo cô làm gì thì cô làm cái đó thôi. Như này đi, nếu cô tiết kiệm được 8 triệu cho công ty, tôi quyết định lấy một nửa số tiền đấy làm phần thưởng cho cô. Trong lòng Vân Tịnh Nhã dao động, một nửa của 8 triệu là 4 triệu đó. Cô biết hạng Tư Thành rất tài giỏi, nhưng tính tự lập đã ăn sâu vào xương cốt. Cô cũng hy vọng thông qua sự cố gắng của bản thân để tự lo cho cuộc sống của mình. Nghĩ đến đây, cô gật đầu. Thôi được. Sau đó, cô nói với Từ Hiểu Thông. Đạo diễn Từ, cảm ơn sự yêu mến của anh. Chỉ là không biết tôi có đáp ứng được yêu cầu của anh không? Quá là được. Từ Hiểu Thông nghe xong rất vui. Tôi chưa bao giờ thấy nữ chính nào hoàn hảo như cô Vân. Tôi tin rằng Quyên ca nhìn thấy cô nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Cái gì? Vân Yên Nhi đột nhiên che miệng. Người bạn mà anh đang nói tới không phải là thần âm nhạc Phong Quyên ca chứ? Từ Hiểu Thông gật đầu. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Cậu ấy hiện đang làm MV cho bài hát mới của cậu ấy, nhưng vẫn thiếu một nữ chính phù hợp. Khi tôi nhìn thấy cô, tôi liền biết cô chính là người phù hợp nhất. Cô Vân, bây giờ cô có thời gian không? Nếu có, chúng ta đi gặp cậu ấy. Vân Tịnh Nhã hưng phấn gật đầu. Được, tôi đi chuẩn bị một chút. Không cần chuẩn bị, cô trang điểm như vậy là ổn rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Được. Nhã Nhã, nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành đi đến, nét mặt cảnh giác hỏi. Phong Kiến ca là ai? Phong Kiến ca mà anh không biết? Trong mắt Vân Tịnh Nhã lấp lánh. Anh ấy là thần âm nhạc, không chỉ hát hay mà còn vô cùng đẹp trai. Em rất thích anh ấy. Em còn theo đuổi thần tượng. Hạng Tư Thành bỗng có chút ghen tuông. Vân Tịnh Nhã chưa bao giờ nói thích anh, vậy mà lại đi nói thích người đàn ông khác. Không được, không thể nhượng bộ, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Thần âm nhạc cái cóc khô gì, dựa vào cái gì mà khiến vợ mình thích cậu ta nhiều vậy? Nhìn thấy sự ghen tuông trên mặt Hạng Tư Thành, Vân Tịnh Nhã trừng mắt với anh. Đang nghĩ cái gì đấy? Thần tượng là thần tượng, hiểu chưa? Sau đó, vô cùng nghiêm túc nhìn lên khuôn mặt của anh. Nhưng mà, anh ấy thực sự là đẹp trai hơn anh rất nhiều. Ha ha ha! Nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân, sắc mặt Hạng Tư Thành đen lại, nhanh chóng đi theo. Không nói nhiều. Khó khăn lắm mới tìm được cô vợ xinh đẹp như vậy, phải trông chừng kỹ mới được. Nếu bị thần âm nhạc cóc khô đó dụ dỗ mất, bản thân muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Phong Kiến ca không chỉ là thần âm nhạc mà còn là một người vô cùng giàu có. Một mình thành lập công ty điện ảnh và truyền hình Kiến ca với danh hiệu thần âm nhạc đã thu hút rất nhiều ngôi sao gia nhập. Nhân viên công ty điện ảnh và truyền hình Kiến ca rất quen thuộc với Từ Hiểu Thông, nhiệt tình đón tiếp anh ta. Kiến ca đâu? Gọi cậu ấy ra đây. Nói với cậu ấy, tôi đã tìm được nữ chính cho MV mới của cậu ấy rồi. Vừa vào đến cửa, Tô Hiểu Thông hưng phấn nói, nhân viên không dám lơ là. Đạo diễn Tử, tôi lập tức đi thông báo với thần âm nhạc. Trong lúc đợi, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chị Dĩnh, chị phải đòi lại công bằng cho em. Một đứa quê mùa không biết từ đâu đến đã cướp mất hợp đồng làm đại diện của em. Còn nói chúng ta trong giới giải trí hỗn loạn đều là những con hát tầm thường. Em thì không sao, nhưng chị là chị cả trong giới giải trí. Nói như vậy chẳng phải đang mắng chị sao? Thật là to gan. Tôi muốn nhìn xem người phụ nữ đó rốt cuộc quyến rũ như nào, dám nói ra những lời như vậy. An Dĩnh là ngôi sao nữ lưu lượng nổi tiếng thành công trong nước. Trong giới giải trí có danh xưng là chị cả. Cạnh chị ta không ai khác chính là Dương Mật Mật vừa bị dạy dỗ. Là các người? Bỗng nhiên Dương Mật Mật nhìn thấy mấy người hạng Tư Thành kêu lên một tiếng. Sau đó nói với An Dĩnh bên cạnh. Chị Dĩnh, chính là bọn họ. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân Tịnh Nhã, đáy mắt An Dĩnh cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ vụt qua, là chị cả trong giới giải trí, An Dĩnh hất cằm, kiêu ngạo đi tới, liếc nhìn Vân Tịnh Nhã, hừ lạnh một tiếng. Thứ không thiếu nhất trong giới giải trí chính là người đẹp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cũng xinh đẹp đấy. Chỉ cần cô xin lỗi Mật Mật và trả lại hợp đồng làm đại diện cho em ấy, tôi có thể cân nhắc sắp xếp cho cô một vai diễn nhỏ trong bộ phim sắp tới. Giọng nói kiêu ngạo giống như bố thí. Vân Tịnh Nhã vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không có ý định tham gia vào giới giải trí, chỉ là nhận được lời mời của đạo diễn Tử đến đóng vai nữ chính cho MV của thần âm nhạc. Cái gì? Cô đến đóng vai nữ chính? Giọng An Dĩnh bỗng nhiên cao lên. Cô là cái thá gì? Cũng xứng tranh vai nữ chính với tôi. Vân Tịnh Nhã sững sờ, vô thức nhìn sang Từ Hiểu Thông, mà Từ Hiểu Thông cũng cau mày nhìn cô ta nói. MV của Kiến Ca là do tôi làm đạo diễn. Sao tôi không biết từ khi nào vai nữ chính lại dành cho cô? An Dĩnh hử lạnh, hai tay vòng trước ngực, cao ngạo nói. Bài hát mới của bạn trai tôi, không phải tôi đóng vai nữ chính. Lẽ nào lại phải dùng người phụ nữ không biết từ đâu đến này? Bạn gái, Từ Hiểu Thông càng ngạc nhiên hơn. Là bạn tốt của Phong Kiến Ca, sao anh ta lại không biết Phong Kiến Ca có một cô bạn gái như này từ bao giờ? Dương Mật Mật ở bên cạnh nịnh hót. Cũng không nhìn xem chị Dĩnh của chúng tôi nổi tiếng như nào. Thần âm nhạc tìm được chị Dĩnh làm bạn gái là may mắn của anh ta. Tôi không cần biết cô là ai. Kiến Ca đã giao cho tôi nhiệm vụ làm MV thì do tôi toàn quyền phụ trách. Nữ chính đã được chọn rồi. Hơn nữa chỉ có thể là cô Vân Tịnh Nhã. Từ Hiểu Thông nổi tiếng trong giới là người thẳng thắn, lập tức cứng rắn nói. Chị Dĩnh, chị nhìn thấy chưa? Không biết người phụ nữ kia dùng cách gì để mê hoặc đạo diễn Tử. Hợp đồng đại diện của em chính là bị cô ta cướp đi như vậy. Chị Dĩnh, đừng nghĩ lời em nói là thừa thãi. Chị phải cẩn thận, Kiến Ca của chị ưu tú như thế. Mặc dù cô ta không xinh đẹp bằng chị, nhưng khó tránh khỏi, cô ta sẽ dùng mọi cách để mê hoặc Kiến Ca. Cô ta là cái thá gì? Cũng xứng cướp đi người đàn ông của An Dĩnh tôi. Cũng chưa chắc. Dẫu sao khuôn mặt của người phụ nữ đó đến em nhìn cũng còn cảm thấy đáng yêu. Nhỡ đâu thần âm nhạc lại thích bộ dạng đó. Hơn nữa cô ta cũng trẻ hơn chị rất nhiều. Tính tình An Dĩnh vốn nóng này bị Dương Mật Mật nói khích như thế, tức giận đi tới nhìn khuôn mặt thuần khiết không gì sánh bằng của Vân Tịnh Nhã, lạnh lùng nói. Khuôn mặt? Vậy thì tôi sẽ cào vài đường để xem cô ta còn đi quyến rũ đàn ông như nào. Nói xong giơ tay lên hướng đến khuôn mặt của Vân Tịnh Nhã tàn nhẫn vùng tới. Hành động bất ngờ, những người khác không kịp phản ứng, trên tay An Dĩnh đều làm móng giả nhọn hoắt. Cái tát này nếu thật sự vùng đến trên mặt Vân Tịnh Nhã, ít nhất cũng để lại 5 vết thương. Vân Tịnh Nhã có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ giơ ra giữ chặt lấy tay của An Dĩnh, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lùng. Cô muốn làm cái gì? An Dĩnh hét lên. Thằng đàn ông thối tha cũng dám nắm lấy bàn tay mảnh mai của tôi. Chỉ là một khuôn mặt mà thôi. Nếu có chuyện gì tôi tìm bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất cho cô ta. Dù sao tôi đây cũng có tiền. Nghe thấy giọng điệu khinh rẻ của cô ta, Hạng Tư Thành cười trầm thấp, nụ cười rất lạnh lẽo. Bốp, tiếng bạt tai vang lên. Mọi người nhìn thấy nửa mặt bên phải của An Dĩnh lập tức sưng lên, tất cả đều sững sờ. Hạng Tư Thành lấy ra một chiếc thẻ từ trong ngực, lạnh lùng nói. Trong thẻ này là tiền cho cô làm phẫu thuật, tôi trả. À, anh dám đánh tôi? An Dĩnh sắp phát điên rồi. Anh là cái gì chứ, cũng dám đưa tôi tiền? Tôi dùng tiền có thể đánh chết tên rác rưởi như anh 800 lần. Xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Một người đàn ông anh Tuấn mặc áo trắng đi tới. Anh yêu, anh đến rồi. An Dĩnh vội vàng chạy đến, rưng rưng nước mắt. Tên rác rưởi này dám đánh em. Anh nhìn xem, anh ta đánh mặt em thành cái dạng gì rồi. Anh phải báo thù cho em. Em muốn chặt hai chân chó của anh ta, còn muốn bán người phụ nữ ti tiện chuyên đi quyến rũ đàn ông kia vào nhà chứa làm gái điếm suốt đời. Từ Hiểu Thông nét mặt bỗng ngưng trọng. Phong Kiến Ca thành danh bao năm, thế lực cực lớn, hơn nữa còn có sức ảnh hưởng không nhỏ trên cả nước. Tôi với cậu ấy có chút qua lại, mọi người đừng đụng chạm đến cậu ấy, để tôi đi nói chuyện với cậu ấy. Còn chưa đợi Từ Hiểu Thông đi lên, sắc mặt Phong Kiến Ca ngưng trọng, quay đầu nhìn An Dĩnh. Cô nói là anh ta đánh cô? Đúng vậy, chính là anh ta. An Dĩnh đắc ý nhìn Hạng Tư Thành. Nhìn thấy chưa, bạn trai của tôi nhất định sẽ hủy. Bốp, tiếng bạt tai lại vang lên, nửa bên mặt khác của An Dĩnh sưng lên, cân xứng với nửa bên mặt kia, giống như đầu heo. Anh... Phong Kiến Ca bóp cổ An Dĩnh, lạnh giọng nói. Cô cũng chỉ là đồ chơi của tôi, cho dù cô thật sự là bạn gái của tôi. Chỉ dựa vào lời cô vừa nói, tôi cũng có thể giết chết cô. Nói xong, anh ta ném An Dĩnh sang một bên, dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, từng bước đi đến trước mặt Hạng Tư Thành. Thiếu soái, tôi cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi. Hạng Tư Thành nhìn anh ta, khẽ cười, vui vẻ nói. Không ngờ, cậu năm đó sa sút như tên ăn mày, bây giờ đã trở thành thần âm nhạc vang danh cả nước. Phong Kiến Ca nghẹn ngào quỳ gối, hai mắt ướt đẫm, dập mạnh đầu xuống đất. Sự giúp đỡ của anh năm đó, Kiến Ca ghi nhớ cả đời, cho đến chết cũng không dám quên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả trứng gà. Phong Kiến Ca là ai? Không kể đến thân phận là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình của anh ta, chỉ cần dựa vào danh xưng thần âm nhạc, có hơn 100 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Trên đời này, ai có thể khiến anh ta quỳ gối? Nhưng có một người có thể, đó chính là Hạng Tư Thành. Năm đó, Phong Kiến Ca cũng chỉ là một ca sĩ không được đánh giá cao, nhưng tính khí kiêu ngạo, có lúc đến cơm còn không có mà ăn. Để sống, anh ta không thể không đi ăn xin, nhưng bị khinh bỉ. Ngày đó, anh ta đã bị đói 2 ngày. Trong lòng bỗng cảm thấy thê lương, cảm thán bản thân có tài nhưng không gặp thời, phải chịu bao khổ cực. Đứng bên bờ sông hát một bài, sau đó chuẩn bị nhảy xuống sông tự sát. Vừa hay được quân đội phía Bắc đang diễn tập gần đó, nghe được tiếng hát của anh ta cứu vớt. Hạng Tư Thành rất thích khí phách hào hùng trong giọng hát đau thương của anh ta, đưa anh ta đến quân đội phía Bắc, nhờ anh ta viết nhạc chiến đấu. Trong một tháng, tiếng hát của Phong Kiến Ca đã nhận được sự tán thưởng của tất cả mọi người trong quân đội phía Bắc. Nghe thấy vô số binh lính tinh nhuệ vùng biên giới phía Bắc hào hùng hát bài hát của mình viết, Phong Kiến Ca cũng được cảm hóa, lấy lại sự tự tin. Sau khi rời quân đội phía Bắc, dần dần tích lũy, cuối cùng đạt được thành tựu xuất sắc, trở thành thần âm nhạc. Nói cách khác, nếu không có Hạng Tư Thành, sẽ không có Phong Kiến Ca ngày hôm nay. Suy nghĩ dần dần quay trở lại, Hạng Tư Thành đỡ Phong Kiến Ca đứng dậy, nhìn thấy đôi mắt hơi sưng của anh ta, vỗ vai anh ta, cười nói. Thôi được rồi, đàn ông con trai, đổ máu không đổ lệ. Lúc ở quân đội phía Bắc, không nhìn ra cậu là người thích khóc như thế. Phong Kiến Ca bật cười, sau đó bùi ngùi nói. Hiện tại, tôi đã thực hiện được ước mơ ban đầu của mình, nhưng ngày tháng ở trong quân đội phía Bắc mới là những ngày Phong Kiến Ca tôi sống thoải mái nhất. Thiếu soái, cảm ơn anh không chỉ cứu tôi một mạng, còn cứu sống trái tim đã chết của tôi. tôi không biết lấy gì để báo đáp anh. Ha ha ha, muốn báo đáp à? Vậy lát nữa cho vợ tôi thêm vài cảnh quay đẹp nhé. Phong Kiến Ca bỗng chốc sừng sốt, không rõ chuyện gì. Từ Hiểu Thông ở bên vội vàng bước tới, kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe xong, Phong Kiến Ca vỗ ngực nói: Thiếu soái, anh yên tâm. Nếu chị dâu muốn gia nhập giới giải trí, Phong Kiến Ca tôi sẽ dùng hết khả năng. Đảm bảo trong một năm chị dâu sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên, trước hết ở đây, mời thiếu soái đợi tôi một chút, tôi phải xử lý chút chuyện trước. Nói xong, sắc mặt lạnh xuống, quay đầu nhìn khuôn mặt sưng như đầu heo của An Dĩnh, lạnh lùng nói: Ngày mai mở cuộc họp báo, rút khỏi giới giải trí. Đây là trừng phạt cho việc cố xúc phạm thiếu soái. Sắc mặt An Dĩnh tái nhợt, cuối cùng yếu ớt gật đầu. Mặc dù cô ta là ngôi sao đang nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là ngôi sao lưu lượng mà thôi. Đứng trước Phong Kiến Ca, An Dĩnh không có quyền lên tiếng. Sau đó, Phong Kiến Ca nhìn sang Dương Mật Mật, cô ta vâng vâng dạ dạ, không đợi Phong Kiến Ca mở miệng, tự mình nói: Tôi sẽ tuyên bố rời khỏi giới giải trí vào ngày mai. Khóe miệng Phong Kiến Ca nhếch lên. Cô nghĩ cô rời khỏi giới giải trí dễ dàng như thế sao? Trợ lý, truyền chỉ thị của tôi, thông báo tất cả các công ty điện ảnh và truyền hình lớn phong sát Dương Mật Mật, đồng thời đưa tất cả tài liệu đen của cô ta ra ánh sáng, thông báo cục thuế tra tất cả tài khoản của cô ta. Lần này tôi sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt. Đừng, anh đừng làm như thế. Sau mặt Dương Mật Mật biến đổi, chạy vội đến ôm lấy đuổi Phong Kiến Ca. Thần âm nhạc, cầu xin anh, tôi biết sai rồi, về sau tôi không dám nữa, anh tha cho tôi lần này đi. Những ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng này, ai lại không có tài liệu đen không muốn bị người khác biết? Một người phụ nữ mưu mô như Dương Mật Mật, những việc không muốn người khác biết càng nhiều, một khi bị lộ ra, không chỉ hủy đi tiền đồ tốt đẹp mà còn mất hết thể diện. Nhưng điều lo sợ nhất là Phong Kiến Ca muốn điều tra kỹ lưỡng các khoản thuế của cô ta. Một khi tra ra số tiền thuế cô ta đã trốn, cũng đủ khiến cô ta ngồi tù. Nhìn Dương Mật Mật khóc lóc sướt mướt, Phong Kiến Ca không chút cảm thông, đạp cô ta ra xa, lạnh lùng nói: Cô không nên cầu xin tôi. Người cô đắc tội là ai, trong lòng lẽ nào không biết sao? Dương Mật Mật sừng sốt, sau đó không quan tâm thể diện, xoay người chạy đến trước mặt Vân Tịnh Nhã, cầu xin: Cô Vân, cầu xin cô tha lỗi cho tôi. Là tôi lòng dạ hẹp hòi, không coi ai ra gì. So với cô, tôi mới là một đứa quê mùa xấu xa. Cầu xin cô giúp tôi, xin thần âm nhạc tha cho tôi lần này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.